phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, ông ấy thực sự bị oan. Ông ấy thực sự bị oan mà. Lời này vừa nói ra, Trần Thu Hà mới thôi chỉ trích ông ấy, quay người vào nhà tìm hộp thuốc. Đáng tiếc hộp thuốc trong nhà đã bị những người đến trước đó đập vỡ. Nhưng mà Thẩm Mỹ Vân liếc nhìn Miên Miên. 3 phút sau, cô cầm hộp thuốc đi ra. Bên trong có cồn iốt, tăm bông, gạc, nhíp và một loạt dụng cụ vệ sinh vết thương. Thấy thế đồng tử Thẩm Hoài Sơn co lại. Ông ấy là bác sĩ nên hiểu rõ những thứ này hơn. Không giống với những thứ trong bệnh viện của ông ấy. Ông ấy vô thức cúi đầu nhìn con gái. 4 mắt nhìn nhau. Thẩm Mỹ Vân không tỏ ra gì. Ba, không dùng à? Thẩm Hoài Sơn im lặng một lát, coi như không thấy. Dùng, chỉ cần hiệu quả là được. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng. Cô cúi đầu lấy cồn iốt đưa cho ba, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương trên mu bàn tay ông ấy. Trên đầu có tiếng nói truyền đến. Con tìm được nhà họ Phó lúc nào? Ngày con đưa Miên Miên về nhà, chị họ Thẩm đến nhà ngỏ lời cầu hôn thay Hứa Đông Thăng. Cô đã bắt đầu sắp xếp, chỉ là cô không chắc mình có thể dùng đến hậu chiêu của mình hay không. Trong mắt Thẩm Mỹ Vân, nếu không dùng đến thì coi như làm việc thiện. Vậy những cô gái kia của Chu Thanh thì sao? Lúc con đến điểm thanh niên trí thức, tìm từng nhà. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, rửa sạch vết thương rồi dùng băng gạc quấn lại từng lớp. Tìm từng nhà, cô nhớ địa chỉ của những nạn nhân đó, nhớ địa chỉ từng nhà một để vận động. Có tổng cộng gần 20 gia đình, đến 10 người. Lời này vừa nói ra, Thẩm Hoài Sơn giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Thẩm Mỹ Vân. Một lúc sau, ông ấy trầm giọng nói, khổ cho con rồi. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, cúi đầu, gối lên đùi ba, nhẹ giọng nói, không khổ, điều duy nhất con hối hận là đã mềm lòng. Cô đã sắp xếp trước như vậy, thì nên ra tay trước. Rõ ràng biết rằng sau khi từ chối lời cầu hôn của Hứa Đông Thăng, cô sẽ bị đối phương trả thù. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 101. HTML. Nhưng cô lại không ra tay trước phản công để đối phương vào tù sớm. Như vậy, ba mẹ cô có lẽ sẽ không phải chịu cảnh này. Nhưng mà có vẻ như cũng không khả thi. Không có Hứa Đông Thăng, sẽ có Lý Đông Thăng, Vương Đông Thăng. Cô có thể nắm được điểm yếu của đối phương trong mọi việc không? Câu trả lời là không thể. Cô chỉ biết một số điểm yếu và lý lịch của những nhân vật quan trọng. Nếu đổi người khác đến thì chưa chắc đã được. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân khẽ thở dài. Cô nằm trên đầu gối ba, bất lực nói, xin lỗi ba mẹ, con đã không bảo vệ được ba mẹ. Cô đã hứa với Thẩm Mỹ Vân sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ, nhưng vẫn để họ bị thương. Lời này vừa nói ra, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đồng thời lắc đầu. Không, nếu không có con, ba và mẹ sẽ còn thảm hơn. Người trả lời là Trần Thu Hà, là con gái đã liên kết với người ngoài, nắm được điểm yếu của đối phương, kích động mọi người trong đại viện, mới giúp họ tránh được tai họa này. Nếu không có con gái xuất hiện, họ gần như không dám nghĩ hậu quả cuối cùng là gì. Có thể còn tệ hơn thế này. Không chỉ đơn giản là Thẩm Hoài Sơn bị thương như thế này. Đạo lý này Trần Thu Hà hiểu, Thẩm Hoài Sơn cũng hiểu. Vì vậy ông ấy cũng an ủi Thẩm Mỹ Vân. Đúng vậy, Mỹ Vân, con đã rất tuyệt rồi. Ba mẹ tự hào về con. Đây là sự thật. Miên Miên nghe xong cũng không nhịn được học theo một cách ngây thơ. Mẹ, Miên Miên tự hào về mẹ. Vẻ thông minh của Miên Miên khiến Thẩm Mỹ Vân không nhịn được cười. Ừ, chỉ cần con người thì cái gì cũng hơn. Trong cơn biến động này, chỉ cần giữ được mạng người thì vẫn còn hy vọng. Vân Mộng Hạ Vũ, ba mẹ định làm gì tiếp theo? Thẩm Hoài Sơn, chờ lệnh điều động, con đê, a, o kề cổ đã rơi xuống. Giờ chỉ còn chờ kết quả của nửa sau. Một khi lệnh điều động được đưa xuống, họ có thể rời khỏi thành phố Bắc Kinh. Trời cao hoàng đế xa, luôn có ngày họ có thể sống. Cách chương.